Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 46. Tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Ngày 20 tháng 10, Lửa Ngầm chính thức công chiếu. Đường Cửu vốn đã thích xem phim sẵn, huống hồ lần này còn là phim của người mình thích và bản thân đóng chung. Cậu nhờ trợ lý mua hai vé vào sáng sớm, tưởng đầu coi khung giờ này rạp phim sẽ vắng hơn một chút. Ai dè đi rồi mới biết vẫn kín rạp như thường. May mà Lương Đại Đống đã chuẩn bị sẵn cho họ. Đường Cửu và Bùi Hàn đeo mũ với khẩu trang, chờ phim bắt đầu chiếu mới nương theo bóng tối tìm đến hàng ghế cuối cùng. Đúng lúc quảng cáo vừa kết thúc, phim bắt đầu chiếu. So với đoạn nhá hàng, hiệu quả khi trình chiếu trên màn ảnh rộng rõ ràng tốt hơn nhiều. Khoảnh khắc khuôn mặt Bùi Hàn xuất hiện trên khung hình, Đơn Cửu nghe được có không ít cô nàng hưng phấn trú nhẹ trong bóng tối. Cậu cũng chẳng ghen tuông gì, ngược lại còn thấy vinh dự lây. Bạn trai của cậu đẹp như thế đó, cho dù có là bộ dạng lôi thôi, vẫn có thể thể hiện ra một vẻ đẹp suy đoại của phóng khoáng, không bị ràng buộc. Đường Cửu âm thầm khen lấy khen để anh người yêu, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Bùi Hàn bên cạnh. Bùi Hàn đội mũ lưỡi trai, khẩu trang màu đen che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén cùng với đường nét sườn mặt hoàn hảo. Phát hiện ra ánh mắt đắm đuối của người nào đó, Bùi Hàn quay qua bình tĩnh nhìn cậu một thoáng, sau đó cúi xuống cách lớp khẩu trang, hôn nhẹ lên môi cậu. Đường Cửu chấm than. Thấy cậu trợn tròn mắt, ý cười loan ra trong mắt Bùi Hàn, anh kề sát tai cậu nói khẽ, nhìn anh như vậy không phải là đang đòi anh hôn sao? Đường Cửu đỏ mặt, vội vàng quay đầu lại ngồi ngay ngắn, nghiêm túc coi phim tiếp. Đầu óc loạn cào cào cũng rất nhanh đã bị nội dung phim thu hút, đắm chìm vào trong đó. Trong quá trình xem phim, mọi người đều giữ trật tự, chỉ là thường xuyên có tiếng suýt xoa, lâu lâu có tiếng khóc thút thít của cô nàng nhạy cảm nào đấy. Cho đến khi phát phần chạy chữ cuối cùng, đèn trong rạp sáng lên, Đường Cửu mới giật mình nhận ra 2 tiếng rưỡi đã trôi qua cái vẹo. Hình như đây là lần đầu tiên cậu mới xem một bộ phim mà nhập tâm đến thế. Đẹp trai tê tái! Lúc này Đường Cửu mới khe khẽ cảm thán, em chết mê chết mệt Lý Tuấn rồi. Một bàn tay Bùi Hàn đang gác lên lưng ghế Đường Cửu, nghe vậy kéo nhẹ ghế cậu. Không đẹp bằng em. Cô gái bên cạnh họ vô tình nghe được cuộc nói chuyện, suýt chút nữa tức quá cười nhạo. Hứ, ở đâu ra cái tên ngông cuồng tự đại này, dám bảo đẹp trai hơn cả anh Bùi của bọn họ sao? Cô nàng quay đầu lại trừng mắt, vừa hay mắt đối mắt với Đường Cửu. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Cửu ngây thơ chớp chớp mắt. Cô gái ngơ ngác, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai khuôn mặt đeo khẩu trang đen, kích động đến mức nói năng lắp bắp. Hai người là... Đường Cửu vội giơ ngón tay lên làm động tác suyệt, cô nàng lập tức bậm miệng lại, nhưng mặt đã đỏ bừng. Số gì mà đỏ thế này, xem phim thôi, cũng gặp được Bùi Nam Thần và giám đốc Tiểu Diệp phiên bản người thật. À... Có thể ký tên cho em được không? Cô nàng luống cuống lấy cây bút trong túi sách ra, đưa bút và mặt sau điện thoại đến, khuôn mặt tràn ngập sự hưng phấn và hồi hộp. Em thích các anh lắm ạ, với cả Bùi Nam Thần. Từ hồi anh đóng vai đầu tiên, em đã chú ý đến anh rồi. Cảm ơn vì đã thích tôi nhé. Đường Cửu cười cong cong con mắt. Đây là lần đầu cậu được xin chữ ký, vẫn còn hơi lạ lắm. Cậu cầm lấy bút, nghiêm túc ký 2 chữ Diệp Doanh lên ấp điện thoại, rồi đưa cho Bùi Hàn. Bùi Hàn ký nhanh tên mình rồi trả điện thoại cho cô gái. Cảm ơn vì đã thích chúng tôi. Cô nàng tay run run nhận lại chiếc ấp điện thoại, cả người như một vũng bơ tan chảy, hạnh phúc ngã phịch xuống ghế. Đường Cửu, em không về hả? Cô nàng ôm tim, để em thở cái đã, mọi người cứ đi thông thả đi. Trễ rồi đó, về nhà nhớ cẩn thận nhé. Đường Cửu vẫy vẫy tay với cô nàng, rời đi cùng Bùi Hàn. Cậu chút thân thiện dịu dàng, veo một cái, cắm đúng chính giữa trái tim cô nàng. như người bệnh hấp hối bỗng hồi quang phản chiếu. Cô nàng bật dậy, lấy di động ra, bắt đầu soạn ngoài ngoái một dòng trạng thái. À, tôi gặp được Bùi Nam Thần với giám đốc Tiểu Diệp phiên bản người thật đó. Doanh thu phòng vé ngày mở màn của Lửa Ngầm đã vượt qua con số 90 triệu, vượt xa những phim chiếu cùng thời điểm. Hơn nữa, còn băng băng thẳng tiến không suy giảm. Doanh thu sau một tuần đã đạt gần 880 triệu, đồng thời được đánh giá 9.4 điểm đánh giá. Đạt mục tiêu kép lợi nhuận và chất lượng. Kịch bản có lên có xuống, có điểm nhấn, phân cảnh hành động kích thích, phản diện trí tuệ cao. Quan trọng là diễn xuất của mấy người mới, quá ư xuất sắc, đề cử nhiệt liệt, tuyệt đối đáng giá xem thử. Tôi cho nói thế này thôi, đó là Thôi Tử Minh tuyệt đối không diễn tốt bằng Bùi Hàn. Khỏi khịa, khịa là tôi thắng, mặt khôn. Tôi đã bật khóc vì độ đẹp trai của anh Bùi, không biết nói gì luôn. Tôi phải đi mua vé xem lại 2-3 lần đây. Từ giờ, Bùi Nam Thần sẽ là sinh mệnh của tôi. Đúng là vàng thật rồi sẽ tỏa sáng. Phan Anh Hàng 3 năm rưng rưng nước mắt. Anh trúng mệnh cuối cùng đã được trẻ mây thấy trăng sáng rồi. Khóc òa khóc òa. Ngoài những người phát cuồng vì nhan sắc, yêu thích diễn xuất ra, có một lượng fan không nhỏ đang âm thầm tụ tập. Việc này bắt nguồn từ một dòng Weibo trong nhóm bạn bè. Hôm nay Bùi Hàn đã đăng Weibo chưa? À, tôi gặp được Bùi Hàn Nam Thần với giám đốc Tiểu Diệp phiên bản người thật đó. Ngay trong rạp chiếu phim, hai người họ ngồi ngay bên cạnh tôi. Đến khi hết phim, tôi mới nhận ra, tôi còn xin chữ ký nữa. Mặc dù hai người họ che chắn kỹ lắm, nhưng vẫn thấy đẹp trai giả mang con ngang. Tôi cứ tưởng đâu anh Bùi lạnh lùng xa cách lắm. Kết quả anh ấy còn bảo với tôi là cảm ơn vì đã thích. Trời ơi, lúc đó tim tôi tự dưng ngừng đập luôn. Với cả giám đốc Tiểu Diệp cực kỳ thân thiện luôn đó, còn dặn tôi về nhà nhớ cẩn thận nhé. Trời đất ơi, giám đốc thì đâu mà cưng quá trời quá đất thế này. Hú. Đúng rồi, còn nữa nè, quan hệ của anh Bùi với giám đốc Tiểu Diệp hình như tốt lắm đó. Tôi nghe được sau khi hết phim. Giám đốc Tiểu Diệp bảo, em chết mê chết mệt Lý Tuấn rồi. Sau đó anh Bùi bảo với cậu ấy rằng, không đẹp bằng em. Chưa kể tư thế ngồi của bọn họ cưng lắm nhé. Giám đốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh Bùi cao lớn, cứ khoác một tay lên lưng ghế của giám đốc. Viết bạn trai thật dữ dội. Khoan đã, hình như tôi kích động quá rồi. Tôi đang lãm nhảm cái gì thế này? Bên dưới những dòng chữ lộn xộn đính kèm hai tấm ảnh. Một tấm là hình ốp điện thoại màu hồng của chữ ký. Tấm còn lại là ảnh chụp phía sau hai người con trai. Người chụp ảnh rõ ràng đã rất kiềm chế và có chừng mực, không chụp lén mặt hai người kia. Mai đợi họ chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu thì mới chụp phía sau lưng từ đằng xa. Trong ảnh chỉ thấy được cả hai đều mặc đồ màu đen, một cao một thấp, dáng người đều dong dỏng, vừa đi sóng vai vừa nói chuyện, có thể thấy quan hệ rất tốt. Tài khoản hôm nay Bùi Hàn đã đăng Weibo chưa, có vẻ như là fan cứng của Bùi Hàn, có mấy chục nghìn lượt theo dõi. Tin Weibo này vừa được đăng tải, lập tức thu hút một lượng lớn người quan tâm và chia sẻ. Bên dưới phần bình luận cũng bùng nổ như chọc phải tổ ong vò vẽ. Đậu xanh rau má, số gì mà đỏ như vậy bộ, cho cỏ tí lấy hên coi. Tôi cũng muốn gặp anh Bùi với giám đốc Tiểu Diệp. Đê mờ, chỉ nhìn cái lưng thôi đã thấy đẹp trai kinh khủng rồi. Mà sao tự dưng lại thấy đẹp đôi dữ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đẹp đôi là thật, cuối cùng tôi đã tìm được chị em chung chí hướng. Mọi người không thấy anh Bùi với giám đốc Tiểu Diệp rất xứng đôi vừa lứa sao? Một người là anh đẹp trai có tài mà bị mai một. Còn một người là giám đốc chói lóa như vàng 24 carat. Giám đốc cao ngạo tìm thấy anh đẹp trai rồi mang về công ty mình. Dân tài nguyên cao cấp nhất không nói. Còn đích thân đóng phim chung với đối phương. Đóng xong rồi, hai người còn âm thầm đi coi phim chung. À, tình yêu tựa thần tiên là đây. Chị em, mau đến hít ke nè. Tôi cũng muốn nói vụ này lâu lắm rồi. Quan hệ của Lý Tuấn với Mạnh Phi trong Lửa Ngầm cũng vi diệu lắm nhé. Mạnh Phi là ánh sáng của Lý Tuấn, chỉ có Mạnh Phi mới làm Lý Tuấn cười được. Cảnh sát ưu tú lớn tuổi với em trai nhà bên tỏa nắng dễ thương, ke này không thơm ngon sao? Thôi không nói nữa, mày đi đẻ hàng đây. Thế là trong đêm tối tĩnh lặng ấy, Super Topic Bùi Diệp chính thức thành lập, chào đón lượt fan couple trung thành và nhiệt tình đầu tiên. Bất kể là fan sắc đẹp, fan diễn xuất hay là fan couple, tất cả đã tập hợp lại thành một thế lực không thể xem thường. Nhìn số lượng chủ đề bàn tán liên quan đến Bùi Hàn tăng vọt, ai sáng suốt cũng đều hiểu được rằng chàng trai trẻ này sắp sửa nổi đình nổi đám rồi. Thôi Tử Minh hầm hầm nhìn màn hình di động, ngón tay dùng sức mạnh đến trắng bệch, trông như muốn bóp nát luôn cái điện thoại. Bùi Hàn, Bùi Hàn, Bùi Hàn, đâu đâu cũng là cái tên này. Hào quang, tiếng tung hô, tiếng vỗ tay rợp trời, khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị. Thế nhưng hết thảy những thứ này, vốn dĩ phải thuộc về hắn ta mới phải. Mắt hắn ta răng đầy tơ máu, hắn ta cầm di động, sốt ruột, đi tới đi lui trong phòng. Đã hơn 2 tháng nay, hắn ta không có dự án nào cả. Phong Long Việt ngày càng khó tìm được dự án mới. Thậm chí đã có kẻ liệu cơm gấp mắm, nộp đơn xin nghỉ việc. Fan của hắn ta cũng nhắn tin hỏi thăm, sao tự dân dạo này không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả? Phải chăng đang chuyên tâm tập trung cho tác phẩm mới? Hắn ta không thể tiếp tục thế này, hắn ta không thể ngồi yên chờ chết. Thôi Tử Minh hít sâu một hơi, mở danh bạ điện thoại, tìm một dãy số lưu đã lâu, dù không liên lạc nhưng cũng chưa từng xóa bỏ. Bấm gọi, điện thoại kết nối, hắn ta cố nở nụ cười. Tổng giám đốc Lý, tôi là Thôi Tử Minh, ông còn nhớ tôi không? Đương cử nằm úp trên sofa rộng rãi mềm mại, vùng vẫy đôi chân trần, sung sướng lướt Weibo. Gần đây cậu phát hiện ra một thứ rất thú vị. Super Topic Bùi Diệp. Cậu tìm thấy được thứ này trong lúc tìm kiếm từ khóa Bùi Hàn. Bấm vào xem mới phát hiện ra cậu với anh đã có một đống fan couple. Mấy fan này đáng yêu ngày nào cũng đăng đủ thứ hay ho trong Super Topic. Có đăng tranh vẽ chi bị đáng yêu. Có video cắt ghép Lý Tuấn và Mạnh Phi trong lửa ngầm. Còn có cả mấy mẫu chuyện ngắn. Đương cử xem mà không kiềm chế được, ngày nào cũng âm mặt gào thét không thành tiếng. Lướt lướt lướt, cậu lại phát hiện ra một tài khoản Weibo có lượng chia sẻ và thích cực kỳ cao. Bùi Diệp ngọt ngào nhất thế gian. Chị em ơi, tôi đến rồi đây, mọi người âm thầm coi thôi nhé, hé hé hé. Đương cử hiếu kỳ mở bình luận ra đâu, trên cùng quả nhiên có một đường dẫn. Bấm vào đó, giao diện tự động nhảy ra. Xuất hiện một dòng tiêu đề: Bùi Diệp, tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Đường cũ, bà chấm. Hình như mình vừa phát hiện ra cái gì lạ lắm. Cậu không kềm chế được, đọc tiếp. Anh làm gì vậy? Diệp Doanh đỏ mặt lùi về sau, nhưng bị người đàn ông tóm lấy mắt cá chân trần trụi kéo lại, mạnh mẽ đè người lên. Không phải giám đốc Tiểu Diệp muốn bao nuôi tôi sao? Bùi Hàn áp lại gần, hít mùi hương ngọt lành trên người Diệp Doanh, ánh mắt sâu thăm thẳm. Đã là một tình nhân đạt chuẩn, tất nhiên tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi. Nói đoạn, anh ta cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm của Diệp Doanh, bàn tay nóng bỏng men theo vùng eo đi lên, thẳng đến. Em đang đọc gì vậy? Đơn cổ đang nuốt nước bọt ẩn ớt, mặt cũng đỏ, tim cũng run, tự dưng nghe giọng nói quen thuộc cất lên bên tai. Cậu giật mình, quăng luôn điện thoại, sau đó được Bùi Hàn nhanh mắt nhanh tay bắt lấy. Đường cố, bà chấm. Giết tôi luôn đi. Bùi Hàn nhìn màn hình, nhướng mày đọc tựa truyện. Tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Đường cố muốn giành lại điện thoại. Anh đừng có xem. Một tay Bùi Hàn chế ngự cậu, ấn cậu xuống sofa. Tay còn lại thông thả kéo màn hình điện thoại xuống, đọc mấy đoạn văn đáng xấu hổ kia ra. Bùi Hàn nắm lấy mắt cái chân cậu, cúi xuống, thả một nụ hôn nóng trực lên bắp chân. Bùi Hàn vừa đọc vừa nắm lấy mắt cái chân đường cố, mặc kệ cậu giãy giụa, kéo đến trước mình. Anh cúi xuống, hôn khẽ lên bắp chân nõn nà, gương mặt sắc sảo sợ đầy như băng tuyết tan chảy. Nụ cười dịu dàng hiện trên môi, anh vẫn giữ nguyên tư thế, ngước mắt lên nhìn đường cũ. Giống thế này sao? Đường cũ đã nhũn hết cả người. Cứu mạng, cậu sắp chết vì mất máu rồi. Bùi Hàn vẫn không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục đọc. Anh vén áo sơ mi cậu lên, như thế này. Đường cũ đỏ mặt như sắp rỉ máu, coi người toan định bỏ chạy. Buồn Hàng cười, ném điện thoại, kéo cậu ấn xuống sofa, ụp lên người cậu từ đằng sau, hôn lên chóp tay cậu một cái. Văn vở mô tả không đủ tinh tế, thôi mình tự làm một lần nhé. Hết chương 46. Chương 47, tên nhân siêu ngầu của giám đốc. Đơn cửu nằm úp mặt trên giường, cả người như bị vét sạch. Bùi Hàng lừa đảo, đâu ra một lần chứ, trên sofa một lần, trên giường một lần, thêm một lần trong phòng tắm nữa. Đúng là phát rồ mất rồi. Chẳng khác gì loài cầm thú. Kẻ không bằng loài cầm thú nào đó bưng cháo vừa nấu chín lên, tự tay xoa bóp eo với đôi chân vũn rũn của Đường Cửu. Sau đó ôm cậu vào lòng, chuẩn bị bón cho cậu ăn. Mong Đường Cửu vượt cả vào bắp đùi đối phương là cậu la toáng lên. Đau đau đau, có phải mong em tét rồi không? Bùi Hàng nghe tiếng thét mà giật mình, dở khóc dở cười, cầm cái gối mềm lót dưới mông cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, hôn khẽ một cái. Anh kiểm tra rồi, không sao hết. Em giỏi vậy, chỗ đó đâu dễ hư thế được. Đường cũ, ba chấm. À, anh là lưu manh chúa. Sau lửa ngầm, Bùi Hàng đã hoàn toàn xây dựng được tiếng tăm cho bản thân, muốn leo thêm được một bậc trên nấc thang danh tiếng. Tác phẩm kế tiếp nhất định không được trượt dốc. Đơn cửu kêu người tìm kiếm vài kịch bản điện ảnh. Sau khi cậu và Bùi Hàng chọn lựa bàn bạc xong, nhất trí chọn bộ Tranh Bá Thiên Hạ. Nội dung phim là câu chuyện về giai đoạn lịch sử không có thật, kể về thời kỳ chiến loạn năm nước đánh nhau, cuối cùng Ngô Sở tranh bá, đấu với nhau để giành lấy thiên hạ. Nội dung kịch bản chặt chẽ, góc độ nhìn rộng lớn. Tính cách nhân vật có nhiều lớp lan rõ rệt, có xung đột mâu thuẫn mãnh liệt. Chỉ đọc lời dẫn thôi cũng đã có thể hình dung ra tư thế oai hùng của những bậc anh hùng hào kiệt thời loạn lạc. Sau khi quay thành phim rồi, tất nhiên sẽ lại là một bộ phim bơm tấn mãn nhãn nữa. Đơn cổ đã hỏi thăm được tin tức, bộ phim này do Chu Nhạc Thủy đạo diễn, dù Chu Nhạc Thủy chỉ mới ngoài 30. Nhưng lại có tư duy độc đáo, tư tưởng tiến bộ, phim nào cũng đánh trúng thị hiếu người trẻ, cũng có tiếng là mát tay, nói chung là một đạo diễn trẻ cực giỏi. Đơn cổ lập tức gọi điện cho Chu Nhạc Thủy, hỏi dò chuyện thử vai năm chính. Giám đốc Tiểu Diệp à, xin lỗi nhé. Chu Nhạc Thủy thở dài. Nam chính đã có người đảm nhận rồi. Chọn rồi sao? Đường cũ tức thì châu mày. Chưa bắt đầu thử vai mà, sao đã chọn xong rồi? Quyết định nội bộ, Chu Nhật Thủy cũng rất bất đắc dĩ. Bên đầu tư chỉ đích danh người họ muốn, một đạo diễn nhỏ bé như tôi cũng chẳng còn cách nào khác. May mà diễn xuất của người này cũng được, khá phù hợp với hình tượng nam chính. Chứ nhét mình bông vào thì tôi đã quẳng gánh bỏ chạy rồi. Đường cũ, chọn ai vậy? Chu Nhật Thủy, thôi tự mình. Đơn cửu cấp máy, tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Cậu cứ tưởng đâu thôi tự mình là con châu chấu cuối mùa, chẳng thể nhảy nhót thêm được mấy ngày. Nào ngờ đối phương vẫn nhảy được lâu như vậy, lại còn nhảy hẳn lên đầu cậu. Đúng là không thể nhịn được mà. Cậu lập tức gọi điện sai người nghe ngóng. Sau khi nhận được phản hồi, vẻ mặt cậu thật sự rất khó để diễn tả. Thôi tự mình tìm được bố đường mới. Đối phương họ Lý là tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn khác. Mặc dù sức ảnh hưởng của công ty này không bằng kinh doanh, nhưng tay họ Lý này còn kinh doanh cả mảng bất động sản, chẳng có gì nhiều ngoài tiền. Vì Thôi Tử Minh, ông ta đập vào 200 triệu, giành được vai nam chính này cho hắn ta. Ai không biết chuyện, còn tướng đâu, giám đốc Lý yêu Thôi Tử Minh thấm thiết lắm. Nhưng vấn đề là, tổng giám đốc Lý năm nay 53 tuổi, đầu hói bụng bia, nổi tiếng chơi gì cũng hết mình, nam nữ không chừa. Thậm chí nghe đồn ông ta rất thích kẹp ba, nam nữ một lượt. Đơn cửu tặc lưỡi. Đúng là mình đánh giá thấp Thôi Tử Minh rồi. Hóa ra người ta không chỉ khốn nạn mà còn ti tiện nữa. Nói là vậy, nhưng cậu muốn nuốt cục tức này thì đúng là khó. Đơn cửu đang định gọi thêm vài cuộc điện thoại, Bùi Hàng đã giữ di động cậu lại. Đơn cửu. Ơ à. Cho dù có thể giành được, cái giá phải trả cũng không nhỏ, Bùi Hàng nói. Khiến kinh doanh bị tổn thất chỉ vì chuyện này không đáng. Trong lòng Đường Cửu cũng hiểu rõ, nhưng cậu vẫn cảm thấy tức, buồn bực bảo. Nhưng em muốn dành thứ tốt nhất cho anh. Bùi Hàng cười cười xoa mặt cậu. Em cho anh cái gì thì đó là cái tốt nhất. Rồi nói thêm, vẫn chưa chốt vài nam thứ mà, anh có thể đóng nam thứ. Không được. Đường Cửu lập tức xù lông. Em tuyệt đối không cho anh đi làm nền cho tên họ Thôi đó. Dường như Bùi Hàng đã liệu trước được phản ứng của cậu, bình tĩnh xoa đầu cậu, rồi nắng nắng chỗ gáy, hệt như đang xoa dịu một con mèo nhỏ dựng lông. Tuy đúng là có phân chia rõ nam chính nam thứ, nhưng theo như kịch bản thì cả hai là tử thù, là đối thủ của nhau. Về cơ bản thì rất dễ ngang nhau, chỉ khác ở chỗ cuối cùng nam thứ thua mà thôi. Đường cũ vẫn cứng đầu. Thế là càng không được. Mắc gì anh phải thua hắn ta chứ? Thua trong phim không có nghĩa là thua ngoài đời thật. Đường cũ nhận ra hàm ý trong lời nói của đối phương, tạm thời quên giận, hỏi. Ý anh là... Bùi Hàng nhếch nhẹ khóe môi. Nếu em xem phim xong, người em có ấn tượng sâu đậm nhất là nam thứ, vậy ai mới là kẻ thắng thực sự? Cuối tuần, Đường Cửu theo Bùi Hàng đi thử vai nam thứ cho phim Tranh Bá Thiên Hạ. Hết cách rồi, cậu dễ bị Bùi Hàng thuyết phục vậy đó. Bùi Hàng nói câu đó, không phải là nói suông, anh thực sự có tự tin nghiền nát Thôi Tử Minh bằng vai nam thứ. Bạn trai đã có chí khí như vậy, cậu còn gì mà do dự nữa chứ? Đương nhiên, phải dành cho đối phương sự tin tưởng và ủng hộ lớn nhất rồi. Bùi Hàng len lén bóp tay cậu, bảo, ở đây chán lắm, em về nhà đợi anh là được rồi. Thế không được, em muốn làm chỗ dựa tinh thần của anh. Đương cửu đeo kính râm, bận đồ công tác bình thường, ý đồ ngụy trang thành trợ lý của Bùi Hàng. Trong thời gian chờ đợi, được một lúc, cậu lại mở chai nước cho đối phương, rồi lại hỏi đối phương có nóng không để cầm giùm áo khoác, bận đến tối tầm mặt mũi. Bọn họ bốc trúng số thứ tự thử vai cuối cùng. Lúc đi vào thì Giang giám khảo đã mệt mỏi thấy rõ, nhưng xem xong phần thể hiện của Bùi Hàng, ai nấy đều ngồi thẳng người lên, kích động đập bàn quyết định nhất trí. Tôi chọn cậu. Nam thứ là Sở Vương Sở Khiên, tính tình phóng khoáng không chịu sự gò bó, cũng rất phong lưu đa tình, nhưng thực tế lại có tính sát phạt quyết đoán, tâm cơ thâm trầm. Giang giám khảo ở đây ai cũng biết Bùi Hàng, nhưng bọn họ đều cho rằng vì tính cách phù hợp với nhân vật nên cậu diễn viên này mới thể hiện được vai Lý Tuấn trong Lửa Ngầm hoàn hảo đến thế. Song không một ai ngờ được lúc cậu ta diễn vai Sở Khiên lại hoàn toàn như biến thành một người khác. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong lưu phóng túng, ánh mắt ngậm cười nhưng lại che giấu vẻ tàn nhẫn và giả tâm tranh giành thiên hạ, thật sự vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lấy được vài năm thứ thành công, Bùi Hàng nói lời cảm ơn giám khảo, đang định đi về thì đạo diễn Chu Nhật Thủy lại đột ngột bảo, chờ chút. Bùi Hàng quay đầu lại, thấy người Chu Nhật Thủy nhìn không phải mình mà là Đường Cũ vẫn đang tận tụy sắm vai trợ lý ngồi chờ trong góc. Chu Nhật Thủy đi tới quan sát rồi đánh giá Đường Cũ từ trên xuống dưới một lượt, ướm hỏi, cậu là giám đốc Tiểu Diệp? Lớp ngụy trang đã bị bốc, Đường Cũ thản nhiên gỡ kính râm, cười chào Chu Nhật Thủy. Đạo diễn Chu. Chu Nhật Thủy đưa bọn họ vào trong phòng tiếp khách, kêu người mang trà lên, áy náy nói với Đường Cửu, chuyện nam chính đó thật sự xin lỗi. Việc này không thể trách anh được. Đường Cửu là người ân oán rõ ràng, biết phải tìm ai tính sổ. Đạo diễn Chu nghiêm túc có trách nhiệm, luôn có tiếng thơm trong nghề. Chu Nhật Thủy thở phào, người nào cũng nhìn ra được người cầm quyền tinh doanh yêu thích Bùi Hàng, tước đoạt quyền được thử vai để cạnh tranh công bằng của người ta, bọn họ cũng thấy hơi lo lắng. Dù sao cũng đâu ai muốn đắc tội với giám đốc tinh doanh danh tiếng lẫy lừng, có điều anh ta cố tình giữ Diệp Doanh lại, ngoài việc muốn tự mình xin lỗi ra, cũng là vì có một việc muốn bàn. Anh ta đưa một cuốn kịch bản cho Đường Cửu, Đường Cửu truyền qua cho Bùi Hàng. Chu Nhạc Thủy dở khóc dở cười bảo, giám đốc Tiểu Diệp, kịch bản này là cho cậu đọc đó. Đó là phân cảnh của nam số 4 Diệp Tinh Châu. Ánh mắt Bùi Hàng dao động, Đường Cửu thì vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Chu Nhạc Thủy. Chu Nhạc Thủy xoa tay, cười bảo, bộ phim Lửa Ngầm mà cậu đóng lần trước ấy, tôi cũng xem đi xem lại không ít lần, học hỏi được nhiều lắm. Phải nói là diễn xuất của cậu rất có sức sống, không biết cậu có hứng thú đóng thêm một vai nữa không? Do đơn cũ mới vỡ lẽ, hóa ra đạo diễn Chu muốn cậu đi đóng phim sao? Chu Nhật Thủy đúng là có ý nghĩ đó. Một là anh ta cũng chẳng phải đang nịnh bợ gì, giám đốc Tiểu Diệp quả thực như một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Tuy diễn xuất vẫn còn hơi non, nhưng hiếm ở chỗ tự nhiên, ngoại hình cũng cực kỳ vượt trội, rất phù hợp với hình tượng Diệp Tinh Châu trong phim. Hơn nữa, Diệp Doanh đã có tiếng tăm không nhỏ, nếu cậu tham gia đóng phim chắc chắn sẽ lại gợi lên một cơn chấn động, cũng coi như một cách tuyên truyền hoành tráng cho phim, tính kiểu gì cũng là chuyện một vốn bốn lời. Dĩ nhiên, bảo giám đốc Tiểu Diệp đi đóng phim của bọn họ thì đúng là có hơi ăn gan hùm mật gấu. Giám đốc Tiểu Diệp người ta chắc chắn không thèm chút tiền cát xê cầm cõi của bọn họ. Song thứ Chu Nhật Thủy đánh cược ở đây là mức độ coi trọng của Diệp Doanh dành cho Bùi Hàn. Bọn họ đều là cáo già, nhìn ra được quan hệ của Diệp Doanh với Bùi Hàn không hề tầm thường. Có ông chủ nào lại đi đóng phim chung với nghệ sĩ dưới trướng của mình không? Đã vậy, còn xả dạng làm trợ lý của đối phương nữa chứ. Bảo đây là quan hệ bình thường giữa ông chủ với nhân viên ư? Chó nó tin. Quả nhiên, đơn cựu đã hơi dao động. Đóng phim đúng là rất thú vị. Quan trọng là cậu có thể gặp được Bùi Hàn mỗi ngày. Thế là cậu bèn mở kịch bản ra xem thử thiết lập nhân vật và đất diễn của Diệp Tinh Châu trước đã. Diệp Tinh Châu có thân phận hơi đặc biệt, cậu ta là hậu nhân của thiên gia. Thiên gia không phải để chỉ người trong hoàng thất, mà là thần tiên, sở hữu năng lực dự báo tương lai, nắm giữ thế cục cả thiên hạ trong truyền thuyết. Người của thiên gia xưa nay đều sống ẩn dật, vô cùng thần bí. Trong lịch sử, bất cứ bá chủ nào được họ phò tá, thì cuối cùng đều sẽ leo lên được ngôi vị chí tôn. Tương truyền, Diệp Tinh Châu là hậu nhân cuối cùng của thiên gia. Chỉ cần tìm được cậu ta là có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ này. Trong nội dung kịch bản, nam chính Ngô Tư Viễn là người đầu tiên tìm ra nơi ẩn cư của Diệp Tinh Châu, đích thân đến cửa chào hỏi. Mời cậu đến đất Ngô tương trợ với thái độ cực kỳ khiêm nhượng, thành kính. Diệp Tinh Châu không muốn chen chân vào thế tục, nhưng lại động lòng trước sự chân thành của Ngô Tư Viễn, quyết định giúp hắn đoạt thiên hạ. Diệp Tinh Châu và Ngô Tư Viễn có nhiều cảnh diễn chung. Diệp Tinh Châu trời sinh ốm yếu, Ngô Tư Viễn bèn sai người đi khắp thiên hạ tìm thuốc quý, mời đủ mọi danh y về chữa trị cho cậu. Diệp Tinh Châu đã quen sống ẩn dật trên đảo hoang, Ngô Tư Viễn bèn bỏ ra rất nhiều tiền bạc và sức người để hoàn nguyên lại hoàn cảnh sống tĩnh lặng như trên đảo cho cậu, thậm chí còn cho chuyển cái rừng trúc tương phi mà cậu thích tới. Ngô Tư Viễn thường hay đến chỗ Diệp Tinh Châu cùng cậu ta trong đàn tán gẫu suốt đêm khuya. Hai người họ cùng nhau đánh cờ, bàn luận thế cục thiên hạ. Ngô Tư Viễn buông lời hứa hẹn rằng đợi hắn giành được thiên hạ, bên cạnh hắn sẽ luôn mãi có một chỗ dành cho tiên sinh. Sau đó, để khuế trường thế lực, nên Ngô Tư Viễn đã liên hôn với công chúa nước Ung. Trong đêm tân hôn, Diệp Tinh Châu nhìn phủ Ngô Vương chìm trong bầu không khí vui mừng, cứ thế đứng trong rừng trúc dưới trời mưa tuyết tròn một đêm. Đường cũ, bà chấm. Hình như có cái gì đó sai sai. Cậu nhịn xuống nỗi nghi ngờ, đọc tiếp đoạn sau. Tin tức Ngô Vương được hậu nhân của thiên gia hỗ trợ nhanh chóng lan truyền. Sở Vương đương nhiên không cam lòng, ủ mưu suốt nhiều ngày, cuối cùng đoạt được Diệp Tinh Châu từ tay Ngô Vương, nhốt cậu trong vương phủ làm tù binh, đòi cậu giúp mình giành thiên hạ. Diệp Tinh Châu giận dữ không theo, thuộc hạ Sở Vương khuyên nên giết cậu ta để trừ hậu hoạn. Sở Vương chẳng những không để tâm đến những kẻ càng gián, con cầm quạt nâng cầm Diệp Tinh Châu lên, ngắm nghía mặt cậu ta rồi cười bảo: Tiên sinh không muốn hỗ trợ, khiên đầy tiếc nuối muôn phận. Nhưng khiên lại nghĩ, với phong thái tựa thần tiên của tiên sinh, nếu tiên sinh có thể ở lại trong phủ, ngày ngày bầu bạn cùng ta, đêm đêm đọc sách hàn huyên, tối chung một giường, cũng có thể coi là một chuyện tuyệt vời. Đường cũ, ba chấm. Kịch bản này đúng là có gì đó sai sai thật. Hết chương 47. Chương 48, tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Trong lúc đường cũ còn đang băn khoăn, Bùi Hàn đã nói: Nhận đi. Đường cũ quay qua nhìn đối phương, thấy Bùi Hàn đã cùng đọc xong kịch bản với cậu, đồng thời đánh giá: Đọc có vẻ khá thú vị. Sau đó anh còn bổ sung: Với cả, anh muốn em đóng chung với anh. Mặc dù giọng điệu rất bình thường, nhưng không hiểu sao cậu lại nghe thấy có chút nhõng nhẽo thì phải. Đương cổ bị sắc đẹp làm lu mờ lý trí, không nghĩ ngợi gì thêm. Nhận nhận nhận, nhất định phải nhận. Chu Nhạc Thủy vẫn giữ nét tươi cười, âm thầm chà chỗ da gà nổi đầy trên tay. Cái cảm giác mập mờ kiểu này tìm mấy người đóng đúng là quá chính xác. Chu Nhạc Thủy hành động cũng rất nhanh gọn, sau khi xác định xong dàn diễn viên lập tức công bố ngay trên quay bộ. Nhìn thấy dàn diễn viên chính toàn là những cái tên quen thuộc, đông đảo quần chúng không thể bình tĩnh nổi nữa. Rốt cuộc anh thôi cũng bắt đầu hoạt động lại rồi. À, lại có thêm phim mới để coi rồi, kích động. Tôi nhìn thấy cái gì vậy nè? Tình yêu mới với tình yêu chân chính đóng chung một phim sao? Trời toa mạ ơi, giám đốc Tiểu Diệp sao lại đi đóng phim nữa vậy nè? Công ty giải trí kinh doanh lo quản lý giám đốc của mấy người đi, cảm giác khéo chạy bước nữa là đổi nghề luôn đó. Anh Bùi đã có tác phẩm mới nữa rồi, kích động muốn gáy vàng ỏ ò. Đội hình trong mơ xị vậy nè, ấu ấu ấu ấu dạ hú. Ủa, bộ chỉ có mình tôi cảm thấy đây là một pha gặp mặt hơi bị gây go sao? Hồi trước Bùi Hàng giành lứa ngậm của anh thôi, giám đốc Tiểu Diệp lại là ông chủ cũ của anh thôi đó. Có cảm giác ba nhân vật này gom cùng lại một chỗ sẽ cho ra phản ứng hóa học tung tóe luôn. Đã xí hàng đầu ngồi ngay ngắn chờ hít drama. Tin tức Thôi Tứ Minh, Bùi Hàng, Diệp Doanh đóng chung đã dấy lên một trận sóng gió bão bồn trên mạng xã hội. Có người ngờ rằng quan hệ giữa Thôi Tứ Minh với Bùi Hàng rất tệ. Có người bảo Thôi Tứ Minh với Diệp Doanh đã trở mặt thành thù. Thậm chí có người còn phát huy trí tưởng tượng, đoán rằng đó là mối quan hệ tay ba vẫy đầy máu chó. Rằng giám đốc Tiểu Diệp bắt cá hai tay, đua giỡn tình cảm với hai anh đẹp trai. Hai anh đẹp trai này vì muốn giành lấy cậu mà chuẩn bị đấu nhau một trận một mất một còn. Với đợt phong ba trên mạng này, Đương Cửu không có thời gian theo dõi. Chu Nhật Thủy thúc giục quá gấp, cậu và Bùi Hàng chẳng mấy chốc đã vào đoàn bắt đầu quay chụp. Thôi Tử Minh đã có mặt ở đoàn phim từ trước đó, đang thảo luận kịch bản với đạo diễn. Nhìn thấy Đường Cửu đi vào, ánh mắt hắn ta lập tức dính lấy cậu. Thôi Tử Minh rơi xuống tình cảnh này, hết thảy đều do Diệp Doanh gây ra. Hắn ta cứ tưởng bản thân đã hận Diệp Doanh thấu xương. Nhưng sau hơn hai tháng mới gặp lại, hắn ta giật mình nhận ra, ngoài nỗi hận, sâu trong đáy lòng, hắn ta lại trào lên một nỗi kích động và nhớ nhung đến run rẩy. Hắn ta không thể nào quên được Diệp Doanh. Tình cảm của hắn ta và Diệp Doanh không hoàn toàn là giả. Cậu từng răm rắp nghe theo hắn ta, ánh mắt luôn ngập tràn sự quyến luyến và tôn sùng. Càng không hề ngần ngại vung tiền, dâng cho hắn ta những dự án thượng hạng. Nếu như không phải vì hết cách, hắn ta cũng không muốn bắt cá hai tay, cuối cùng buộc phải chia tay với Diệp Doanh. Hắn ta ngẩn ngơ nhìn người yêu cũ, sắc mặt đối phương hồng hào, đôi mắt vẫn sáng ngời như trước, nụ cười tỏa nắng treo trên khóe môi. Cả người toát ra một sức quyến rũ của sức sống thanh xuân, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt. Xem ra bỏ mình rồi, cậu ấy vẫn rất ổn, chẳng buồn với mình. Sắc mặt Thôi Tứ Minh dần âm trầm, hắn ta lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Nếu như vẫn ở bên Diệp Doanh, cuộc sống của hắn ta sẽ tốt đẹp biết bao. Hắn ta không cần phải theo lão già họ Lý kia, để lão làm những chuyện buồn nôn đó. Thật ra điểm hối hận của Thôi Tứ Minh từ từ tăng lên, đến hơn 30 điểm. Đơn cổ mỉa mai trong lòng, cũng chẳng thèm nhìn hắn ta. Tiếp tục quay qua cười cười nói với Bùi Hàng. Nhìn thấy cảnh đó, vẻ mặt Thôi Tứ Minh càng khó coi hơn. Cũng tại cái tên Bùi Hàng này, không biết từ đâu nhảy ra, chen chân vào mối quan hệ giữa hắn ta và Diệp Doanh. Nếu như không có Bùi Hàng, biết đâu giờ này hắn ta và Diệp Doanh đã làm lành từ lâu rồi. Rồi những dự án vốn dĩ nên thuộc về hắn ta. Thôi Tứ Minh nghiến răng, cười gằn trong lòng. Tay họ Lý kia cũng được việc đấy, chí ít đã khiến tên họ Bùi phải diễn phụ cho mình. Trong bộ tranh bá này, hắn ta nhất định phải dạy cho cái thằng nhà quê không biết trời cao đất dày đó một bài học. Chu Nhạc Thủy nhạy bén nhận ra không khí giữa ba người này bất thường, thức thời không để bọn họ trao đổi quá nhiều, mà kêu nhân viên trang điểm dẫn bọn họ đi hóa trang luôn. Chu Nhạc Thủy chẳng hề thấy lo về vụ mâu thuẫn này, trái lại còn thấy hơi hưng phấn. có mâu thuẫn cũng chẳng phải chuyện xấu. Quan hệ sẽ nằm chín với năm thứ, đúng là cái kiểu đối địch căng thẳng, xương cung bạc kiếm thế này đây. Trạng thái hiện tại của bọn họ vừa đúng ý anh ta. Nghĩ đến chuyện giám đốc Tiểu Diệp là người bận rộn, Chu Nhật Thủy rất ưu ái đẩy các phân cảnh của Đường Cửu lên trước, tập trung quay phần Diệp Tinh Châu xuất hiện. Phân cảnh đầu tiên của Diệp Tinh Châu là lúc Ngô Tư Viễn tìm được nơi cậu ẩn cư, đích thân đến đảo hoang mời cậu xuống núi. Là hậu nhân của thiên gia, có khả năng đoán trước được tương lai, hình tượng của Diệp Tinh Châu đương nhiên sẽ như một vị thần tiên không nhiễm bụi trần, tiền khí lãng đãng. Trang phục của cậu là áo bào trắng như tuyết, đeo một chiếc ngọc bội màu xanh đơn giản bên hông, mái tóc đen dài phấn lên bằng trăm ngọc, lột tả vẻ phong hoa tuyết nguyệt, tao nhã vô song. Đương cậu hóa trang xong bước ra, ai nấy lập tức ngừng thở, thậm chí còn có mấy cô nhân viên nữ âm thầm ôm tim. Hình tượng Diệp Tinh Châu quá khác với Mạnh Phi. Mạnh Phi mặc dù bị tật chân, nhưng cả người toát ra sức sống dồi dào rực sáng. Còn Diệp Tinh Châu thì khác, cậu ta sinh ra đã ốm yếu, lại có bệnh tim, cho nên gương mặt luôn mang vẻ nhợt nhạt không khỏe mạnh, màu môi cũng tái nhợt. Cộng thêm sống ẩn dật một thân một mình đã lâu, khí chất của cậu cũng có phần lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa ngây thơ, e thẹn, làm người ta nhìn một lần thôi đã không thể kìm được muốn yêu thương vỗ về. Chu Nhật Thủy cũng tỏ ra khen ngợi, anh ta còn đang lo là Diệp Doanh chưa thoát ra khỏi vai Mạnh Phi, hoặc diễn theo bản sắc biến Diệp Tinh Châu thành một mưu sĩ bừng bừng sức sống, vui vẻ nhảy nhót, nhất là đầy mùi trần thế, vậy thì coi như bỏ. Nhưng không ngờ giám đốc Tiểu Diệp quả thật có tài năng bẩm sinh, nhập vai rất nhanh, không chỉ có ngoại hình và hành vi sát với nhân vật, mà ánh mắt cũng trở nên trầm lắng. Đơn Cửu nghĩ thầm, may mọi trước xã làm Lâm Cẩn Chi lâu như vậy, bằng không chẳng thể nào tìm được đúng trạng thái nhanh như thế. Thư ký trường quay gõ bảng, cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Nói một cách công tâm thì ngoại hình của Thôi Tứ Minh cũng không hề kém cạnh, nhất là khi khoác lên mình bộ trang phục xa hoa màu thiên thanh, vấn mão ngọc, càng tôn lên dáng người cao lớn, khí thế nghiêng ngang, rất ra dáng một bậc vương giả thời loạn lạc. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho tùy tùng của mình ở lại, một mình chèo thuyền nhỏ lên đảo, ôm quyền, cất cao tiếng gọi. Ngô Tư Viễn nước Ngô đến đây, xin phép được gặp mặt. Xin hỏi Diệp tiên sinh có ở đây không? Chất giọng hùng hồn vọng đi xa, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Ngô Tư Viễn chờ thêm một hồi, vẫn không thấy bóng dáng ai. Ben thận trọng đặt chân lên đảo, đi sâu vào trong tìm kiếm. Trên đường đi, hắn ta luôn hết sức cảnh giác, sợ trên đảo có cơ quan ám sát gì đó. Song có đoạn đường đều vô cùng tĩnh mịch, đầu đầu cũng là những bụi trúc rậm rạp, hoa thơm cỏ lạ, mây mù săn bốn bề, tựa như chốn tiên cảnh. Đi mãi, cuối cùng hắn ta đã nhìn thấy một gian nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc. Mấy cây đào cây mận trồng trước nhà đang nở hoa tưng bừng. Sau nhà, lan liễu rủ xanh mát, có một con đường nhỏ rải sỏi dẫn thẳng đến ngôi nhà. Ngô Tư Viễn không khỏi nín thở, bước men theo con đường sỏi đi tới. Cho đến khi vào trong sân mới nhìn thấy một bóng người. Một nam tử với vóc người mảnh khảnh, vận trang phục trắng tinh, đang đứng trong sân múc nước giếng. Dường như đối phương hơi yếu sức, tay giữ dây thừng run run, mãi mới kéo được một xô nước lên. Bấy giờ cậu mới thở hắt ra một hơi, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ như đến lúc này cậu ấy mới phát giác ra có kẻ xâm nhập, giật mình đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn. Người này có diện mạo xuất chúng, đôi mắt trong veo, xiêm y trắng tinh không nhiễm bụi trần, đứng giữa những cánh hoa bay bay trong gió, cậu thật giống như một chàng tiên từ trên trời giáng xuống, chưa từng chạm đến hồng trần. Cắt! Chu Nhạc Thủy hô lên, cất cao giọng hỏi, Tử Minh, quên lời thoại hả? Thôi Tử Minh hoàng hồn, giật mình nhận ra, hắn ta vừa mới nhìn Diệp Doanh đến ngẩn ngơ. Mặc dù trong kịch bản cũng là như vậy, lúc Ngô Tư Viễn mới gặp Diệp Tinh Châu cũng sững sờ, tưởng mình như gặp được thần tiên, ngơ ngẩn mất mấy giây. Nhưng vừa rồi hắn ta đã đứng đờ ra đó lâu hơn thế, cũng phải chừng hơn mười mấy giây. Hắn ta đỏ mặt xấu hổ vô cùng, sợ bị người ta nhìn ra được gì, bèn vội kêu lên, xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi bị quên lời, làm phiền mọi người quay lại lần nữa nhé. Lần này Xuân sẽ quay xong, Chu Nhật Thủy tranh thủ thời cơ, định bụng quay một lèo hết những phần cảnh có Ngô Tư Viễn và Diệp Tinh Châu. Xong cảnh tiếp theo lại xảy ra vấn đề. Giám đốc Tiểu Diệp à, Chu Nhật Thủy đích thân đến chỗ Đường Cửu chỉ đạo. Ánh mắt của cậu sai rồi, trước đây cậu không bước vào trần thế, khí chất thanh nhã, thoát tục được cậu thể hiện rất tốt. Nhưng hiện giờ cậu đã quyết tâm phò tá Ngô Vương, cho thấy trong lòng cậu đã chấp nhận hắn. Lúc này cậu nhìn người ta phải có thêm sự công nhận và tin tưởng trong ánh mắt. Thậm chí nhờ có hắn đưa cậu vào hồng trần, nên trong tâm lý cậu còn phải có một chút lưu luyến nữa. Chu Nhạc Thủy im lặng một hồi, nói một cách uyển chuyển. Nhưng mà ánh mắt của cậu vừa rồi hơi có cảm giác xấu dao trong nụ cười đó vậy. Thôi Tứ Minh, bà chấm. Đương Cửu khiêm tốn tiếp thu ý kiến, gật đầu bảo: để tôi thử lại. Thêm một lần nữa Angie. Chu Nhạc Thủy: lần này cậu giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy. Thêm một lần nữa. Lần này ánh mắt của cậu là thế nào đó? Thêm một lần nữa. Quá trống rỗng. Chủ tịch Tiểu Diệp à, ánh mắt của cậu quá đơ rồi. Angie mười mấy lần, Chu Nhật Thủy cũng bắt đầu muốn đầu hàng. Nghĩ bụng đối phương đúng là vẫn còn thiếu kinh nghiệm, không thể ép căng quá được. Thôi giám đốc Tiểu Diệp cứ nghỉ ngơi một lát thử tìm cảm giác trước đã. Bồi hàng lên đi, quay cảnh diễn tay đôi của cậu với Tử Minh trước. Đương Cửu cũng hơi bị đả kích, biết làm sao được, cậu quá ghê tởm cái tên Thôi Tử Minh này. Ánh mắt lưu luyến cái gì chứ? Không đi lên đạp cho hắn hai phát thì đã là cậu sỏi kiềm chế lắm rồi. Bùi Hàng đứng dậy đưa cho cậu chai nước, xoa đầu cậu bảo: đừng nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi một lúc. Đương Cửu gật đầu ngồi xuống xem Bùi Hàng diễn. Cảnh quay đầu tiên của hai người kia là cảnh đánh nhau. Trong phim này có rất nhiều cảnh đánh nhau, cảnh quy mô kiểu chém giết ra trường cũng có, cảnh Ngô Vương và Sở Vương đối đầu cũng không ít. Cả Thôi Tứ Minh và Bùi Hoàng đều có kinh nghiệm đóng cảnh hành động từ trước. Sau nửa tiếng học theo chỉ đạo võ thuật, bọn họ đã đi hóa trang để quay chính thức. Trong kịch bản, Ngô Vương sở dụng trường thương, còn vũ khí tùy thân của Sở Vương là trường kiếm. Vũ khí trong đoàn phim đều là đạo cụ, hai người kia cầm lấy vũ khí của mình múa may thử một hồi. Mặc dù chỉ là đánh giả, nhưng muốn tạo ra cảm giác đối chọi và tấn công chân thật, thay động tác đương nhiên càng chuẩn chỉ càng tốt. Hai người lần lượt múa từng bước theo kịch bản đã lên sẵn. Dân già Thôi Tứ Minh là cảm thấy động tác của Bùi Hàng hơi nhanh hơn, lực công kích cũng âm thầm tăng theo. Tuy hắn ta hơi chật vật để ứng phó, nhưng vẫn nghiến răng đuổi theo động tác của đối phương. Ai ngờ Bùi Hàng vẫn tiếp tục tăng tốc. Chiêu thức của Thôi Tứ Minh đã hơi loạn. Hắn tranh thủ nhìn qua Chu Nhật Thủy ra hiệu đối phương kêu ngừng. Ai ngờ Chu Nhật Thủy hình như cảm thấy bọn họ đánh nhau rất đẹp mắt, rất trơn tru, khiến anh ta hào hứng vô cùng, nên cũng không hề có ý định cho dừng lại. Ngay trong nháy mắt phân tâm đó, Bùi Hàng giơ trường kiếm lên cao, nhắm thẳng đầu Thôi Tứ Minh bổ xuống. Vẻ mặt Bùi Hàng lạnh lùng, trong ánh mắt tàn nhẫn nồng nặc sát khí. Bắt gặp ánh mắt đó, Thôi Tứ Minh không khỏi rùng mình. Trong một tích tắc đã tưởng rằng lưỡi kiếm đang chém xuống đầu mình là đồ thật. Hắn ta không nhịn được hét lên, dốc hết sức bình sinh giơ trường thương lên che chắn đỉnh đầu. Sau một tiếng keng giòn đanh, cây trường thương với ngoại hình bắt mắt nhưng bên trong rỗng ruột, nhằm giảm bớt trọng lượng, chẳng khác gì một cây gỗ bị thanh kiếm làm bằng kim loại chẻ làm hai khúc. Lưỡi kiếm vững vàng dừng ngay trước trán Thôi Tứ Minh, chỉ cách chưa đầy 1 cm. Thôi Tứ Minh đã không thể khống chế nổi nỗi sợ hãi đang hiện ra trên gương mặt, trợn trừng mắt nhìn lưỡi kiếm. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống thái dương. Cả trường quay im phăng phắc, ai nấy đều đồng loạt nín thở sững sờ trước cảnh vừa diễn ra. Xin lỗi anh Thôi nhé. Bùi Hàng rút kiếm lại, nói lời xin lỗi với vẻ mặt chẳng hề áy náy. Khống chế lực không tốt. Anh vừa lên tiếng đã phá tan bầu không khí quái dị trên trường quay. Các nhân viên âm thầm vỗ vỗ ngực, không khỏi ngã mũ bái phục. Diễn xuất đúng là ghê gớm, thứ sát khí này đến cả người ngoài như bọn họ cũng cảm nhận rõ mồn một. Chu Nhật Thủy cũng âm thầm tán thưởng, Cảnh đánh nhau vừa rồi cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ tiếc là đậu cụ xảy ra vấn đề ngay phút chót. Cảm xúc của Thôi Tư Minh cũng chưa đúng, anh ta bảo nhân viên đậu cụ đi đổi đồ mới, rồi bảo Thôi Tư Minh dậm lại lớp hóa trang, điều chỉnh trạng thái một lát rồi quay tiếp. Bùi Hàng quay về chỗ nghỉ, ngồi xuống bên cạnh Đường Cố. Chứng kiến cảnh vừa rồi, bản thân cậu cũng rất choáng váng. Cậu không khỏi nếu lấy tay áo đối phương, nhỏ giọng cảm thán: mới vừa rồi anh giữ thật đó. Ừ, Bùi Hàng khẽ ầm một tiếng. Hắn ta nhìn em, anh thấy khó chịu. Đường Cố ngây ra, mất một lúc mới hiểu Bùi Hàng đang nói chuyện lúc nãy đóng phim, Thôi Tử Minh đứng sững nhìn cậu. Hóa ra người này đang ghen sao? Đường Cố sợ lên tai, mặt đã đỏ ửng từ bao giờ. Nghỉ ngơi xong, Thôi Tử Minh và Bùi Hàng quay bổ sung mấy cảnh hành động. Chu Nhật Thủy hỏi Đường Cố: giám đốc Tiểu Diệp, cậu thấy ổn chưa? Đường Cố tràn trề tự tin gật đầu. Cậu lúc này thấy trong lòng ngọt ngào như muốn ứa mật, trong đầu toàn là Bùi Hàng. Lúc diễn chung với Thôi Tử Minh cũng nghĩ đến Bùi Hàng, thoát cái ánh mắt diễn rất đạt, muốn bao nhiêu tin tưởng có bấy nhiêu tin tưởng, muốn bao nhiêu lưu luyến có bấy nhiêu lưu luyến. Chu Nhật Thủy mừng rỡ, nghĩ bụng giám đốc Tiểu Diệp thật đúng là thiên tài diễn xuất, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi đã thấu hiểu rồi. Diệp Tinh Châu là nam thứ số 4 trong kịch bản, tuy có thân phận quan trọng nhưng phân cảnh cũng không quá nhiều, đóng cặp với Ngô Tư Viễn 3 ngày là quay xong. Từ ngày thứ tư là bắt đầu quay đến cảnh của Diệp Tinh Châu với Sở Khiên. Cảnh này rất quan trọng, cũng rất khó nhận. Trước khi quay, Chu Nhật Thủy phân tích tình tiết cho Đường Cửu và Bùi Hàng. Trước kia Diệp Tinh Châu luôn giữ kín cảm xúc trong lòng, nhưng khi đối mặt với Sở Khiên lại hơi bộc lộ ra ngoài. Thứ cảm xúc phẫn nộ, đặc biệt là cái kiểu thẹn quá hóa giận, phải thể hiện một cách vừa phải. Cảm xúc Sở Khiên dành cho Diệp Tinh Châu cũng khá phức tạp. Hắn là một kẻ cao ngạo tự phụ, bị Diệp Tinh Châu từ chối dĩ nhiên sẽ rất tức giận, nhưng tận đáy lòng lại rất khâm phục Diệp Tinh Châu, không nỡ giết một người như thế, nên mới dùng trăm phương nghìn kế đùa giỡn đối phương, nhằm trả thù cho bỏ tức. Đừng áp lực quá nhé, giờ chúng ta quay thử một lần tìm cảm giác. Chu Nhật Thủy động viên, ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị. Phân cảnh này là lúc Diệp Tinh Châu bị bắt đến phủ Sở Vương, bị Sở Khiên ép buộc giao nộp sơ đồ hành quân bày trận của Ngô Tư Viễn. Sở Khiên vận áo bào đen, tay cầm một cây quạt trúc, nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng. Bấy giờ đêm đã khuya, ngọn đèn trong phòng leo lét, một bóng hình mảnh mai ngồi lặng bên bàn, không rõ đang suy nghĩ gì. Thấy Sở Khiên đi đến, cậu cũng chẳng có biểu cảm gì, tiếp tục dùng sự im lặng bày tỏ thái độ. Sở Khiên phe phẩy quạt, tỏ ra hơi sầu não. Vì sao tiên sinh lại chống đối ta như vậy? Khiên chân thành đối đãi, chẳng lẽ thật sự không bị được Ngô Tư Viễn ư? Rốt cuộc Diệp Tinh Châu cũng lên tiếng: đa tạ Sở Vương ưu ái, nhưng ý Tinh Châu đã quyết, xin Sở Vương chớ lại phí sức vào ta nữa. Tiên sinh không bằng lòng phò trợ ta, ta cũng chẳng tiện cưỡng cầu. Sở Khiên thở dài: nhưng nghe đầu Ngô Tư Viễn đã chuẩn bị tấn công nước Yến xong rồi. Tiên sinh là người vạch ra con đường hành quân cho hắn, liệu tiên sinh có thể cho ta được xem sơ đồ hành quân đó chăng? Diệp Tinh Châu tức đến bật cười trước sự mặt dày của người này. Sở Vương đang nói đùa sao? Chớ nói thứ đó không hề tồn tại, cho dù có đi nữa, ta cũng tuyệt đối không đưa cho ngươi. Cho dù ta đức mỏng tài mọn, nhưng cũng biết đạo lý tuẫn tiết vì nghĩa, có chết cũng sẽ quyết không phản bội Ngô Vương. Sở Khiên nghe thế, nét âm hiểm thoáng qua trên gương mặt. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng cười báo: tại hạ bái phục trước sự cao cả của tiên sinh, nhưng tại hạ hao tổn mấy trăm mạng người mới cướp được tiên sinh từ đất Ngô, rồi suốt ngày phải cẩn thận canh chừng tiên sinh. Tiên sinh không báo đáp tại hạ cái gì hết, e là cũng không hợp tình hợp lý nhỉ? Con người này đổi trắng thay đen, vô sĩ cùng cực. Diệp Tinh Châu tức giận, im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẫn nhịn hỏi: rốt cuộc là ngươi muốn gì? Tiên sinh nói không có sơ đồ hành quân bố trận, nhưng tại hạ không tin. Sở Khiên cười, tiến lại gần. Theo ta thấy, chưa biết chừng tiên sinh đang giấu trên người rồi. Diệp Tinh Châu giật mình, vội vàng lùi lại. Nhưng sao cậu có thể là đối thủ của Sở Khiên? Chỉ trong tích tắc, Sở Khiên đã áp sát, chiếc quạt trong tay gãy nhẹ, áo ngoài của cậu đã rơi xuống. Sự bình tĩnh của Diệp Tinh Châu đã không còn, vẻ hoảng loạn và khiếp sợ dâng lên trong mắt. Người! Coi bộ áo ngoài không có rồi. Sở Khiên bỡn cợt. Vậy là ở bên trong nhỉ? Nói đoạn, chiếc quạt lại phất thêm cái nữa. Đai áo của Diệp Tinh Châu đứt thành hai đoạn, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Diệp Tinh Châu chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh như thế này, cũng chưa từng bị sỉ nhục đến vậy. Cơ thể cậu vốn suy nhược, giờ lại giận đến cùng cực, mặt mày bỗng tái mét, ngay sau đó phun ra một búng máu tươi. Sở Khiên biến sắc, vội vàng đỡ lấy con người đã lão đảo sắp ngã. Hắn biết thừa thứ quan trọng như sơ đồ hành quân chẳng thể nào xấu trên người Diệp Tinh Châu. Hắn làm mấy trò như vậy chỉ nhằm làm nhục đối phương, trút cơn giận trong lòng. Ngờ đâu con người này lại yếu ớt đến vậy. Thấy đối phương vừa ho vừa nôn ra máu, hắn ta tức thì cuốn cuộn gọi hạ nhân tới. Còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đi gọi đại phu đi. Cắt! Chu Nhật Thủy hô to, không nhịn được vỗ được cái đét. Hoàn hảo! Cả một cảnh quay dài đến vậy mà hai người quay liền một mạch, không có bất kỳ sai sót nào. Kể cả diễn viên lão luyện cũng khó mà làm được. Hai người này đúng là quá dữ dằn. Những cảnh quay sau đó cũng hết sức suôn sẻ. Đến tận trưa, Chu Nhật Thủy mới vung tay cho mọi người đi ăn cơm. Cơm nước xong nghỉ ngơi 2 tiếng rồi quay tiếp. Cho dù diễn chung với Bùi Hàn rất thích, nhưng tập trung tinh thần trong thời gian lâu như vậy, Đương Cổ cũng thấy mệt kinh khủng. Vội vội vàng vàng lùa cho xong hộp cơm, rồi chạy đến phòng hóa trang, thả mông xuống ghế cái phịch, vươn vai một cái. Trong phòng hóa trang không có ai, Bùi Hàn đóng cửa lại, đi ra sau lưng Đường Cổ, massage phần lưng và eo cho cậu. Mệt lắm hả? Đương Cổ gật đầu, nhưng lại cười hì hì báo. Có điều, được đóng chung với anh, mệt cũng thấy vui. Bùi Hàn cũng cười, vòng ra đằng trước thưởng cho cậu một nụ hôn. Em diễn tốt lắm. Buổi chiều họ còn quay tiếp, nên lúc này vẫn bận trang phục trong phim. Tạo hình cổ trang của Bùi Hàn đúng là không phải đẹp bình thường. Đương Cổ vốn đã muốn có ý đồ từ lâu, giờ mới tìm được cơ hội. Mặt dây mày dạng, chú môi kêu. Muốn nữa. Bùi Hàn nuốt khan, nâng cầm cậu lên, hôn tiếp. Đương Cổ bị ép vào ghế, tiếp nhận một nụ hôn sâu, chẳng mấy chốc không thở nổi nữa, nức nở xin tha. Bùi Hàn liếm môi cậu, nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, búi tóc rối tung, khuôn mặt ửng hồng, tức thì ánh mắt tối dần lại. Em biết mới nãy quay phim, anh đã nghĩ gì không? Mắt Đường Cổ rơm rớm, mông lung nhìn đối phương. Tay Bùi Hàn rơi xuống eo cậu, từng chút một siết chặt. Anh rất muốn hất rời luồng lớp áo trong này. Lương Đại Đống mua 2 ly cà phê nóng, định mang cho siêu sao nhà anh ta và cậu giám đốc bổ sung năng lượng. Đi đến cửa phòng hóa trang, anh ta thử đẩy cửa nhưng không được. Sao mình nghe nói là ở đây mà nhỉ? Anh ta buồn bực lẩm bẩm. Đang định gõ cửa, lại nghe một âm thanh truyền ra từ trong phòng, là tiếng nghẹn ngào của giám đốc Tiểu Diệp. Lương Đại Đống run tay, suýt nữa ném luôn ly cà phê. Mặt già đỏ âu, coi chừng tính bỏ chạy. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta mới run rẩy bước lùi lại, cẩn thận đứng gác cho 2 vị tổ tông nhà mình. Lương Đại Đống chỉ chăm chăm nhìn mũi chân, nghe những âm thanh mờ ám không ngừng truyền ra từ trong phòng, không nhịn được lại cảm thán trong lòng. Anh ta luôn biết rằng Bùi Hàn nhà mình rất có đạo đức nghề nghiệp, rất tài giỏi, nhưng hôm nay mới biết thì ra lại tài giỏi đến thế. Hết chương 48.